Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 694, số mệnh cuộc chiến trước chiêm. Ai tới ngăn cản quốc tế khủng bố Milan? Ở Inter Milan lợi dụng một cái một hiệp 45 phút thời gian lần thứ hai giơ lên đồ đao cắt rau gót. Dưa như thế đem đều là nhà giàu Ilupi quân đoàn đánh tan sau khi Serie A các đại câu lạc bộ người người tự nguy. Bóng đá truyền thông cùng các cổ động viên dồn dập đặt câu hỏi. Đối mặt như vậy một nhánh đã đem điên cuồng cùng vô địch diễn dịch đến cực hạn Nerazzurri. Còn có ai có thể ngăn cản bọn họ thu gặt thắng lợi lao nhanh bước tiến? Cũng là vào lúc này, rất nhiều người ý thức được. Người điên ly trước trắng trợn địa hô lên phục chế mùa giải trước tam quan vương khẩu hiệu. Đã không chỉ là một cái nhìn như trên lý thuyết có thể được kế hoạch, mà là đã biến thành thoáng qua trong lúc đó liền có thể thực hiện mục tiêu. Bởi vì ở Inter Milan đá với AS Roma sau khi sau nửa giờ Serie A khác một hồi tiêu điểm chiến bên trong sân khách tác chiến Rossoneri AC Milan, rốt cục dừng lại bọn họ ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi thắng liên tiếp bước tiến. Ở Luigi Ferraris sân bóng, đối mặt thực lực không tầm thường đội mạnh Genoa, cứ việc cậu bé vàng Pato rất sớm vì là đội khách mở tỷ số. Thế nhưng ở toàn cuộc tranh tài bù giờ thời khắc, tốc độ thật nhanh Argentina tiền đạo Palacio nhưng lợi dụng cá nhân tốc độ lao nhanh hơn 40 mét, đánh vào một cái khiến hết thảy AC Milan các cổ động viên cả người rét run ghi bàn. 1-1, đặt ở dĩ vãng, như vậy cuối cùng điểm số. Đối với sân khách tác chiến đối mặt Genoa như vậy đội mạnh AC Milan tới nói, nguyên bản là có thể tiếp thu điểm số kết cục. Thế nhưng, làm Allegri cùng đỏ đen các chiến sĩ vừa nghĩ tới hơn 2 giờ trước đối thủ cạnh tranh 7-2 quét ngang Roma, bọn họ lại như là đánh bại như thế tâm tình trầm trọng. Bởi vì, bọn họ sợ nhất sự tình rốt cục phát sinh, Inter Milan rốt cục được tại nguyện địa thu nhỏ lại bảng tổng sắp trên lạc hậu chênh lệch. Trong nháy mắt này, hết thảy đỏ đen người hâm mộ đều rõ ràng ràng địa cảm giác được mình tựa như là một cái liều mạng chạy nạn người. Mà phía sau đầu kia khát máu mãnh thú chính đang càng đuổi càng gần. Cái kia trong bóng tối lóe hàn quang sắc bén hàm răng. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun trào ra mùi máu tanh vị. Cái kia đã sắp muốn chạm tới bọn họ phía sau lưng cương đao như thế lợi chảo. Tất cả những thứ này mang đến áp lực cực lớn, để rất nhiều Milan người ủng hộ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Serie A vòng thứ 24 qua đi. 2010-2011 mùa giải Serie A giải đấu nguyên bản có chút bình tĩnh, bảng tổng sắp rốt cục phát sinh ra biến hóa. Lần được toàn thế giới chú ý Milano song hùng trong lúc đó truy đuổi chiến điểm số rút ngắn. Hai bên sự chênh lệch đã biến thành 5 phân. Giải đấu còn sót lại 14 vòng mới kết thúc dưới tình huống này nhỏ bé 2 phần biến hóa, nhưng ở rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt, nhưng như cao bằng sơn núi lớn như thế chấn động. AC Milan có thể cung tiêu xài tư bản, đã thu nhỏ lại 5 phân, bọn họ hiện tại chỉ dẫn trước 5 phân. Hơn nữa ở sau đó 14 vòng giải đấu bên trong còn có một hồi hai bên trực tiếp tranh tài Milano Derby. Như quả không ngoài cái gì đại bất ngờ, Allegri muốn chiến thắng người điên ly hầu như là không thể nhiệm vụ. Nói cách khác, AC Milan thực tế dẫn trước ưu thế chỉ có 2 điểm. 2 điểm, ở dài lâu còn lại giải đấu bên trong, hầu như có thể bỏ qua không tính. Muốn ở mùa giải sau khi kết thúc vững vàng thu hoạch mong mỏi đã lâu giải đấu quán quân, Allegri cùng các đệ tử của hắn nhất định phải ở ngoại trừ Milan Derby hiệp 2 ở ngoài đón lấy thi đấu bên trong duy trì thắng liên tiếp, liền ngay cả hai trận thế hòa đều sẽ là một hồi khó có thể chịu đựng tai nạn. Nhân vì là Inter Milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi liên tục đánh ra 5 bóng trở lên điểm số lớn, tịnh thắng bóng đã đến một con số kinh khủng, đã sớm vượt xa AC Milan. Nếu như điểm cuối cùng trở thành tương đồng con số quán quân, cũng sẽ từ Rossoneri trong tay trốn. Allegri có thể xuất lĩnh đội bóng ở sau đó thi đấu bên trong duy trì toàn thắng sao? La Gazzetta dello Sport ở ngày thứ hai bình luận văn chương bên trong. Biểu đạt quan điểm của chính mình không thể. Văn chương viết đến, vượt qua 90% khả năng. AC Milan muốn lấy được toàn thắng là không thể. Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi trạng thái đại hạ. Hắn thậm chí ở vẫn không có ghi bàn. Từ trước mấy trận thi đấu 1-0 bên trong liền có thể thấy được. AC Milan công kích hệ thống lực công kích thiếu nghiêm trọng. Mấy cái tiền đạo trạng thái cũng không ổn định. Ở dạy dỗ cầu thủ cùng bảo đảm cầu thủ trạng thái về điểm này. Allegri thúc ngựa cũng không đuổi kịp người điên ly. Ở cùng AS Roma thi đấu bên trong người điên ly chỉ điểm Will tiểu tướng Gareth Bale tình cảnh đó. Đã trở thành kinh điển bên trong kinh điển. Hơn nữa, ngoài ra, Allegri trên phương diện chiến thuật bảo thủ. Cũng quyết định AC Milan rất khó đánh ra đến điểm số lớn thi đấu. Càng thêm dễ dàng xuất hiện thế hòa hoặc là nhỏ hơn phân thắng lợi. Ngoại trừ La Gazzetta dello Sport ở ngoài, Italy truyền thông bên trong, Roma báo thể thao cũng dự đoán tương lai quán quân tranh chấp hướng đi. Cứ việc vừa trong trận đấu bại bởi Inter Milan, thế nhưng Roma truyền thông đồng dạng càng thêm xem trọng Inter Milan thắng lợi tình thế. Bọn họ cho rằng, vừa kết thúc vòng thứ 24 thi đấu hiển nhiên chính đang để tất cả hướng về người. Điên ly đặt trước quỹ đạo đi tới. Nếu như đầu lĩnh AC Milan không thể đứng vững đến từ đối thủ tạo áp lực. Như vậy tan vỡ là chuyện sớm hay muộn. Ngoại trừ Italy bổn quốc truyền thông. Phần lớn châu Âu những quốc gia khác truyền thông cũng nắm giữ tương tự cái nhìn AC Milan tình. Cảnh càng thêm bị động. Allegri thiếu hụt dạy học nhà giàu kinh nghiệm. A xoáy cứ việc nho nhã sắc bén. Nhưng là cùng người điên ly so ra. Bất luận là năng lực vẫn là thu hoạch đến vinh dự đều phải kém một đoạn dài. Người điên ly là sử dụng tâm lý chiến cao thủ. Hắn gặp sử dụng các loại phương thức để đối thủ cạnh tranh thời khắc nằm ở cường độ cao áp lực bên trong. Cuối cùng tan vỡ, nói thật, 5 phân chênh lệch, thêm vào một hồi trực tiếp tranh tài. Điều này làm cho San Siro tiền cảnh bịt kín một tầng bóng tối. AC Milan ở vừa kết thúc mùa đông kỳ chuyển nhượng trên động tác quá nhỏ. Không có mới mẻ huyết dịch bổ sung. Ở cạnh tranh bên trong chính đang từ từ hãm lại tốc độ. Nhân viên bố trí quyết định Inter Milan đăng đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Inter Milan càng mạnh mẽ hơn. Người điên ly càng có lực xung kích cùng quyết đoán. Có đánh bạc tinh thần. Nước Anh thấy rõ Việt vị. The Time. Nước Đức kích cơ, nước Pháp Lê Quai, cầu thủ xuất sắc nhất, Tây Ban Nha báo A chờ truyền thông đều biểu thị tương tự với mặt trên ngôn luận cái nhìn. Ở đông đảo truyền thông bên trong, duy nhất lực bài chúng nghị nâng đỡ AC Milan là Italy Tutto Sport, nên báo cho rằng rất khó lý giải nhiều như vậy đồng hành đều chạy đi đập người điên ly nịnh nọt. Dưới cái nhìn của ta sự thực vừa vặn ngược lại. Phải biết AC Milan tướng soái môn đều có một viên mạnh mẽ trái tim. Bọn họ là phi thường vĩ đại đội bóng. Vinh đi vinh dự sử cho thấy bọn họ có phong phú quán quân kinh nghiệm. Có thể ứng phó tất cả khó khăn. Hơn nữa cần vạch ra chính là bọn họ hiện nay ở bảng tổng sắp trên nằm ở dẫn trước vị trí. Mà người điên ly cùng hắn Inter Milan vẻn vẹn chỉ là một cái truy đuổi người mà thôi. Muốn nghịch truyền. Xin bọn họ trước tiên chiến thắng Juventus nói sau đi. Juventus, Serie A vòng thứ 25 tiêu điểm chiến Inter Milan sân khách khiêu chiến Juventus. Làm Juventus người ủng hộ. Tutto Sport đương nhiên muốn đứng ở ngựa vằn quân đoàn này một phương. Bọn họ hiển nhiên là đang vì sắp đến Serie A vòng thứ 25 tiến hành dư luận tạo thế. Nếu như hướng về cấp độ sâu truy cứu. Trong này thậm chí còn dính đến thần thánh đồng minh cái bóng. Thần thánh đồng minh thành lập với năm 1991 Berlusconi chén thi đấu theo lời mời khởi đầu ngày. Cái này AC Milan cùng Juventus trong lúc đó mùa hè truyền thống thi đấu. Tiêu chí đỏ đen cùng ngựa vằn hai đại Serie A người khổng lồ trong lúc đó thần thánh đồng minh bước đầu thành lập, cũng báo trước hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó luân phiên lũng đoạn giải đấu quán quân thời đại đến. Cần vạch ra chính là, thần thánh đồng minh cũng không phải một cái thành lập với ký kết có liên quan thỏa thuận liên hợp thể, mà là căn cứ vào hai nhà câu lạc bộ tầng quản lý trong lúc đó hài lòng tư nhân quan hệ. Ở chuyển nhượng thị trường, bóng đá chính trị, thương mại hoạt động các phương diện đạt thành một hệ liệt hiểu ngầm. Không lẫn nhau đào góc tường, cộng cùng tiến lùi, liên thủ đối ngoại. Như vậy đồng minh hiệu quả là hiện ra. Từ giải đấu thành tích nhìn lên, chỉ có năm 1999 cùng năm 2001 liền cái mùa giải bên trong Lazio cùng Roma tạm thời đánh vỡ thần. Thánh đồng minh lũng đoạn băng cứng. Mà tại đây cái trong lúc, tối được ảnh hưởng câu lạc bộ hiển nhiên chính là Inter Milan. Làm liên minh thần thánh hai đại người khổng lồ ở ngoài lớn nhất có thắng lợi thực lực câu lạc bộ, ở thời đại kia, lần lượt ở thắng lợi con đường bên trên thất bại. Moriarty mang đến vô số siêu sao, cũng không có thắng được quán quân, mà đỏ đen cùng ngựa vằn chủ yếu đối thủ, cũng chính là xanh đen. Đó là một cái khiến xanh đen cảm thấy tuyệt vọng thời đại. Phảng phất xanh đen sắc gặp phải thượng đế nguyền rủa, đều là cùng vinh dự bỏ lỡ cơ hội. Năm 2003 Juventus cùng AC Milan đồng thời xuất hiện ở Champions League trận chung kết bên trong. Đỏ đen điểm giết ngựa vằn nâng cấp, bị thua Juventus tự nhiên khó có thể tiếp thu như vậy quả đắng. Thần thánh đồng minh trong lúc đó lần thứ nhất xuất hiện vết nứt. Mà năm 2004 đến năm 2005 mùa giải hai đội trong lúc đó xuất hiện chân chính mâu thuẫn. Giải đấu bên trong cạnh tranh rằng có để hai bên vì là một chút chi tiết nhỏ vấn đề cãi vã không? Ngớt, lúc đó mặc cho ngựa vằn quân đoàn tổng giám đốc chuyển nhượng thị trường hồng y giáo chủ. Moggi, cho rằng AC Milan được ngoài ngạch chăm sóc, công khai làm khó dễ. Galliani, người thẳng thắn để Juventus mỗi cuộc tranh tài đều đá sàn đêm được. Cái kia mùa giải, thần thánh đồng minh trên căn bản tan rã, mà đón lấy chấn kinh rồi toàn thế giới Calciopoli sự kiện, thì lại càng thêm trực tiếp để thần thánh đồng minh chỉ còn trên danh nghĩa. Không nghi ngờ chút nào, biến cố như vậy rốt cục cho Inter Milan thừa cơ mà lên cơ hội. Nerazzurri liên tục mấy năm độc chiếm Serie A quán quân danh hiệu. Moriarty trở lại chủ tịch ghế cùng công huân chủ soái cuồng nhân. Mourinho đến, rốt cục ở mùa giải trước để ngủ đông đã lâu Inter Milan thành tựu vô thượng vinh quang tam quan. Vương, mà Inter Milan mạnh mẽ, kích thích ngày xưa các đối thủ. AC Milan cùng lúc này đã trở lại Serie A đồng thời đang vì khôi phục ngày xưa nhà giàu vinh quang. Mà phấn đấu Juventus cảm thấy uy hiếp, chính là như vậy uy hiếp, làm cho nguyên bản cái kia đã vụn vặt thần thánh đồng minh có từ từ khôi phục độ khả thi. Đặc biệt tại đây cái mùa giải, bất luận là hai nhà câu lạc bộ cổ động viên, người ủng hộ, truyền thông vẫn là từng người tầng quản lý, đều có gây dựng lại thần thánh đồng minh đối kháng Inter Milan ý nguyện. Vì lẽ đó, Serie A vòng thứ 25 cuộc chiến chính là tốt nhất đánh lén thời cơ. Huống chi, ngựa vằn quân đoàn cùng người điên ly trong lúc đó mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa. Năm 2009 sân bóng Alpi, huyết án. Đến nay nhắc tới, nhắc lên vẫn cứ để vô số ngựa vằn ủng độn cảm thấy thương tâm phẫn nộ. Người điên ly ma vương giận dữ ở lại nơi đó sỉ nhục. Đến nay vẫn cứ như là khủng bố như ma chơi bao phủ ở thành phố Torino bầu trời. Cho tới rất nhiều người đều cho rằng, Juventus muốn rất chính dục hỏa trùng sinh khôi phục ngày xưa vinh quang. Nhất định phải từ nơi nào té ngã từ nơi nào đứng lên đến lấy một hồi đá với người điên ly đại. Thắng làm tân vương triều đặt móng hòn đá tảng. Đây là một hồi số mệnh cuộc chiến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.